Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166. Cấp 2 Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển lần thứ nhất, triệu hoán. Nghiên cứu khoa học viện rất trọng yếu. Đường mục để trình tự trước tiên lão tiên sinh nắm giữ. Đồng thời đường mục để trình tự trước tiên lão tiên sinh ở người may mắn còn sống sót bên trong. Chiêu mộ một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào bên trong nghiên cứu. Chủ yếu nghiên cứu phương hướng là khoa học kỹ thuật cùng phương diện tu luyện. Đừng xem trình tự trước tiên đã hơn 60 tuổi, nhưng tinh lực còn là phi thường dồi dào. Xem ra không chút nào hơn 60 tuổi. Cả người rất là linh hoạt, bằng không đường mục cũng sẽ không đem nghiên cứu khoa học viện để cho trưởng quản. Mà thế sau, tiến hóa giả tuổi thọ theo tiến hóa sẽ trở thành dài. Một cấp cùng với một cấp một hồi tiến hóa giả, trên căn bản tuổi thọ không thế nào sẽ tăng trưởng, nhưng khỏe mạnh sống đến sống lâu trăm tuổi không có vấn đề. Thậm chí có mấy người có thể sống đến hơn 100 tuổi. Mà tiến hóa giả một khi tiến vào cấp 2, như vậy tuổi thọ sẽ tăng nhiều, tuổi thọ sẽ gấp bội. Sống 200 tuổi cũng không tính là gì. Đường mục tử sống lại giả đường mục trong ký ức, sống lại giả đường mục thế giới kia. Mà thế sau, cấp 2 tiến hóa giả có người sống đến quá hơn 290 tuổi. Tuyệt đối là phi thường trường thọ. Hơn nữa tiến vào cấp 3 sau đó, tiến hóa giả tuổi thọ còn có thể tăng trưởng. Thậm chí một khi đạt đến cấp 5, vào lúc ấy, tu luyện giả trên căn bản sẽ không có tuổi thọ hạn chế. Có thể trường sinh, vì lẽ đó, đường mục không lo lắng chút nào trình tự trước tiên lão không thể quản lý khoa nghiên viện. Đem nên kiến tạo pháp tắc kiến tạo vật kiến tạo hoàn thành sau đó. Đã qua một ngày, khoảng cách lãnh địa đại kiếp nạn chỉ có 2 ngày. Vào lúc này, đường mục một bên dặn dò đón lấy 2 ngày. Để những người khác người may mắn còn sống sót vặt hái chứa đựng gỗ cùng vật liệu đá chờ tài nguyên. Một bên chuẩn bị thừa dịp 2 ngày nay thời gian bế quan. Xem có thể hay không mượn cơ hội này, lợi dụng chư thiên triệu hoán bảo điển, cho gọi ra một ít lá bài tẩy đi ra. Triệu hoán, không dám trễ nải thời gian. Lần này đường mục trực tiếp ở lãnh chúa trong phủ bế quan. Nơi này tuyệt đối an toàn, trừ phi có người có thể đánh vỡ lãnh chúa trước phủ diện trấn Long Thạch. Nhưng này dạng tuyệt đối sẽ kinh động đường mục. Vì vậy đường mục có thể ân tâm triệu hoán, cũng không cần người thủ hộ, đường mục trực tiếp triệu hoán. Cái này cũng là chư thiên triệu hoán bảo điển thăng cấp sau lần thứ nhất triệu hoán. Hy vọng có thể vận may, nhìn chư thiên triệu hoán bảo điển vận chuyển, đường mục trong lòng cầu khẩn không ngớt. Bầu trời xanh biếc, giống như một vũng trong suốt đại dương. Dưới bầu trời, một mảnh mênh mông cánh đồng hoang vu bên trên, tràn ngập phong cách cổ. Ở cánh đồng hoang vu này bên trên, tình cờ truyền đến gào khóc thảm thiết bình thường âm thanh. Tuyệt đối là khủng bố cực kỳ. Này cánh đồng hoang vu này một chỗ, có một mảnh to lớn rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm, cổ mộc đứng vững, các loại cổ mộc cao to cực kỳ. Hoàn toàn không phải hiện đại rừng rậm có thể so với. Thậm chí so với loại kia cổ lão rừng rậm nguyên thủy còn cổ lão hơn. Bên trong vùng rừng rậm, vô số dã thú hoành hành, trình diễn từng cuộc một máu tanh tùng lâm pháp tắc. Vô số mãnh thú tử vong, vô số mãnh thú cuột khởi. Có thể nói hưng cũng bột, vong cũng hốt. Ở như vậy trong rừng rậm, có một chỗ hàn đàm, hàn đàm bên cạnh, một viên dáng dấp như quả cam thụ, cũng chỉ có một tay cao cây nhỏ bên trên, thưa thớt kết có mười mấy to bằng ngón cái trái cây. Lúc này này có thể trên cây trái cây đã đỏ chót, nhìn dáng dấp đã thành thục, tỏa ra vô cùng mê người hương vị. Vô số dã thú bị trái cây kia mê người hương vị hấp dẫn lại đây. Sau đó một trận đại chiến bạo phát, vô số dã thú chém giết, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ rừng rậm, chấn động tới vô số chi môn sơ. Đây là quả gì? Lại gây nên nhiều như vậy dã thú tranh cướp. Đường Mục cảm nhận được trong đầu tình cảnh, biết tình cảnh này rất khả năng chính là chư thiên triệu hoán bảo điển liên lạc với thế giới, mà Đường Mục liền có thể từ thế giới này triệu hoán đến một ít bảo vật. Ở chư thiên triệu hoán bảo điển không có thăng cấp thời điểm, Đường Mục chỉ có thể chờ đợi để chư thiên triệu hoán bảo điển tùy cơ triệu hoán liên lạc với trong thế giới bảo vật. Mà hiện tại Đường Mục kỳ thực cũng không thể khống chế chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán, nhưng ít ra hiện tại Đường Mục có thể cảm ứng được muốn triệu hoán thế giới tình cảnh. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, cảm ứng phạm vi cũng không phải rất lớn, nhưng cũng là một loại tiến bộ. Duy nhất để Đường Mục khó chịu chính là hắn hiện tại vẫn không thể đủ khống chế chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán. Chỉ có thể bị động chờ đợi chư thiên triệu hoán bảo điển tùy cơ triệu hoán. Này cây nhỏ xem ra rất bất phàm. Nếu có thể đem này viên cây nhỏ toàn bộ triệu hoán đi là tốt rồi. Đường Mục nhìn ra cái kia cây nhỏ bất phàm, nhất thời lòng tham nghĩ. Có điều Đường Mục cũng vẻn vẹn là ngẫm lại thôi. Có thể hay không triệu hoán đến vẫn là ẩn số. Dù sao hiện tại hắn đối với chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán khống chế độ là số 0. Chỉ có thể bị động chịu đựng chư thiên triệu hoán bảo điển tự chủ tùy cơ triệu hoán. Sau đó, ở Đường Mục cảm ứng bên trong, nhất đạo hào quang màu đỏ bắt đầu xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong thế giới. Hào quang màu đỏ này giống như cực quang giống như vậy, rất là đẹp đẽ, đột ngột xuất hiện ở thế giới này, có vẻ rất là thần kỳ. Cảm ứng được này hồng quang, Đường Mục không cần nghĩ, làm chư thiên triệu hoán bảo điển chủ nhân, Đường Mục bản năng liền biết đây là chư thiên triệu hoán bảo điển phát ra ra triệu hoán ánh sáng, là chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán dị giới ai tầm căn bản. Chỉ có điều nguyên bản triệu hoán ánh sáng là màu trắng, hiện tại đã biến thành màu đỏ. Đường Mục phỏng chừng là chư thiên triệu hoán bảo điển thăng cấp duyên cớ. Hơn nữa Đường Mục cảm ứng được này màu đỏ triệu hoán ánh sáng so với màu trắng triệu hoán ánh sáng càng mạnh mẽ hơn. Theo này màu đỏ triệu hoán ánh sáng xuất hiện, cái kia vô số chém giết dã thú bản năng thật giống cảm ứng được nguy hiểm giống như vậy, sao động bất ân lên. Có viên hầu ngửa đầu rít gào, thật giống đối với này xuất hiện màu đỏ triệu hoán ánh sáng cảnh cáo. Đối với này, Đường Mục rất là không nói gì. Đường Mục lúc này ánh mắt đều khi theo này màu đỏ triệu hoán ánh sáng di động mà di động. Hắn muốn nhìn một chút lần này màu đỏ triệu hoán ánh sáng sẽ lạc ở nơi nào. Tốt nhất là rơi vào cái kia viên cây nhỏ tiến lên. Có thể gây nên nhiều như vậy dã thú tranh cướp. Có thể thấy được này cây nhỏ nhất định là thiên tài địa bảo. Đường Mục tự nhiên đối với này cây nhỏ tối coi trọng mắt. Vì vậy trong lòng đang không ngừng hò hét. Rơi vào cái kia cây nhỏ trên. Rơi vào cái kia cây nhỏ trên. Rơi vào cái kia cây nhỏ trên. Hay là cảm ứng được Đường Mục hò hét giống như vậy, cái kia màu đỏ triệu hoán ánh sáng chậm rãi hạ xuống, lại thật sự hướng về cái kia cây nhỏ mặt trên hạ xuống. Thấy này, Đường Mục nhất thời có tâm tưởng sự thành cảm giác, có loại được đền bù mong muốn vui sướng cả mani, lại thật sự rơi vào này cây nhỏ trên. Lẽ nào này chư thiên triệu hoán bảo điển thật sự có thể cảm ứng được ý nghĩ của ta hay sao? Đối với này màu đỏ triệu hoán ánh sáng rơi vào này cây nhỏ trên. Đường mục rất là bất ngờ, nhưng cũng rất là kinh hỉ. Nghĩ đến lập tức liền có thể có được này không biết cây nhỏ. Đường mục nhất thời trong lòng tràn ngập chờ mong. Không biết cái kia cây nhỏ là ra sao đẳng cấp thiên tài địa bảo. Nói không chắc đối với ta rất hữu dụng cũng không nhất định nghĩ tới đây. Đường mục trong lòng trái lại bình tĩnh lại. Lặng lặng nhìn cái kia màu đỏ triệu hoán ánh sáng. Giống như thả pha quay chậm giống như vậy. Chậm rãi hướng về cái kia cây nhỏ hạ xuống. Sau đó toàn bộ màu đỏ triệu hoán ánh sáng bao phủ lại cái kia viên cây nhỏ. Đem cả viên cây nhỏ bao phủ. Trong nháy mắt, cái kia cây nhỏ liền bị màu đỏ triệu hoán ánh sáng bao vây lấy. Sau đó lóe lên, đường mục vẫn không có đến cùng xem kết quả. Liền phát hiện mình cảm ứng trở về. Không cảm ứng được thế giới kia tồn tại. Hết chương.